Hí Tinh Sinh Ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133, 132 ngày Sa-bát trị liệu ăn mòn. Matt Graver nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi chính mình tình cảnh bây giờ. Loại này trong đầu, đồng thời có hai loại ý nghĩ cảm giác, thực sự là quá khó chịu rồi. Bản thuộc về mình ý nghĩ, nói cho hắn. Muốn cùng trước mắt hai người này giữ gìn mối quan hệ. Bất luận Mã Nhiên vẫn là Tô Sắc Vi, đều là phẩm đức người tốt. Nếu như có thể trở thành bằng hữu lời nói, sau đó chính mình có lẽ là có thể không cần một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Ở thời khắc mấu chốt, có lẽ hai vị này thậm chí sẽ không xa vạn dặm, trèo non lội suối, quá đến giúp đỡ chính mình. Nhưng là, lạnh lẽo vô tình thần tính tư duy lại nói cho hắn thần không sở cầu, muốn đến vạn vật, nhất niệm liền có thể. Này rõ ràng là ở vô nghĩa, làm thượng đế năng lực giả. Matt Graver quyền bính bên trong, xác thực tồn tại tên là ngày Sa-bát quyền bính. Có thể để cho chính mình ở tử vong sau 3 ngày, thân thể tự cháy, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh lại. Nên quyền bính làm lạnh thời gian là 3 ngày. Nói cách khác, Matt Graver khả năng là hiện nay trên địa cầu duy nhất một cái có thể dùng bom khinh khí rửa giấy. Nam nhân, như thế nào đi nữa tìm đường chết, cũng sẽ không chân chính chết đi. Nhưng là, vấn đề ở chỗ, thượng đế năng lực, cũng không ý nghĩa chân chính về mặt ý nghĩa vô địch. Muốn tránh khỏi ngày Sa-bát quyền bính, giết hắn biện pháp, tồn tại không ít loại. Matt Graver khống chế quyền bính rất nhiều, nhưng cũng cùng toàn trí toàn năng cách nhau rất xa. Như hình với bóng siêu năng ăn mòn hiện tượng liền không cần nhiều lời rồi. Trong óc đoàn kia lạnh lẽo bóng mờ, như là ruồi bâu lấy mật một dạng, căn bản là không có cách thoát khỏi. Đánh đổi đây, Tô Sắc Vi cũng không khách khí với hắn, lẫm lẫm liệt liệt nói, để chúng ta chữa trị cho ngươi, ngươi dự định trả giá cái gì? Làm phí trị liệu. Giao tình về giao tình, Matt Graver người cũng không tệ lắm, có thể mọi người cũng không phải nhiều năm lão hữu, hơn nữa lập trường không giống, miễn phí trị liệu cái gì, đừng có mơ, Sắc Phi đại nhân là tuyệt đối không thể đáp ứng. Tuy rằng nàng trên miệng nói xong, chúng ta đem Mã Nhiên cũng bao hàm vào trong, nhưng trên thực tế chỉ là cho đồng bạn mặt mũi mà thôi. Mã Nhiên một cái hạn định báo trước năng lực giả, có cực cao tính chuyên nghiệp, tính chất biệt lập, biết cái gì trị bệnh cứu người. Thời khắc thế này, còn không phải đến nhìn nàng vạn hóa. Phí trị liệu đã giao quá rồi. Matt Graver che cái trán, biểu tình có chút phức tạp, khi thì lạnh lùng, khi thì khổ não hắn, giống cái mới vừa từ bệnh viện tâm thần chạy đến người bệnh một dạng. Là liên quan với siêu năng lực cùng đấu khí nghiên cứu, tu luyện tư liệu, có lẽ có một phần các ngươi đã nắm giữ rồi. Thế nhưng, tin tưởng những tư liệu kia hẳn là đối với các ngươi có chút trợ giúp mới đúng. Tô Sắc Phi nghiêng đầu đi, nhìn về phía Mã Nhiên, chắc nói dối biểu hiện, hắn nói chính là nói thật. Một bên khác hẳn là đã sắp hoàn thành giao dịch rồi. Tư liệu giao tiếp phương diện do các đại học xã trưởng phụ trách đứng ra, nàng cùng Mã Nhiên căn bản không cần bận tâm. Được, ta hiện tại liền chữa trị cho ngươi. Tô Sắc Phi nói chuyện, giơ lên tay phải, nói tất, tay phải của nàng bên trong, một thanh bạch quang lóng lánh năng lượng đau giải phẫu. Không muốn tránh, đây là bình thường quá trình trị liệu. Matt Graver đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói, ta biết, ngươi không có ác ý. Phốc, nhìn trên ngực cắm vào đao giải phẫu, hắn lau miệng một bên chảy ra máu tươi, thần sắc quái lạ nói, quá trình trị liệu cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. Hơn nữa, chấm ngoặc kép, thật giống không có tác dụng gì. Ta cảm giác đầu óc của chính mình bên trong vẫn có một đoàn lạnh lẽo, vô tình, ích kỷ tâm tình, ở trái phải ta, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu. Đột nhiên đâm vào mi tâm ánh huỳnh quang đao giải phẫu, đánh gãy Matt Graver lên tiếng. Theo thời gian trôi qua, hai thanh đao giải phẫu chậm rãi hóa thành điểm sáng màu trắng. dung nhập vào trong thân thể, thử nghiệm chữa trị tử vong, bị thương tế bào. Đáng tiếc, McGregor trong cơ thể hết thảy tế bào đều là trạng thái khỏe mạnh nhất. Sở dĩ những này trị liệu năng lượng, tất cả đều lãng phí đi rồi. Hắn thở dài, chỉ bên ngoài bọn cận vệ. Rất tốt trị liệu thủ đoạn. Đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì. Ta đối với bọn họ động chút tay chân. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, không cần lo lắng quá trình trị liệu bị cắt đứt. Bất luận cái gì càng kinh thế hãi tục trị liệu thủ đoạn, toàn bộ dùng đến đi. Tô Sắc Vi gật gật đầu. Chữa trị không được, còn có khu bệnh, coi như khu bệnh cũng không được. Đây không phải còn có cái khác siêu năng lực sao? Thử nghiệm mấy lần, tóm lại có thể tìm tới chính xác đáp án. Nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, hăng hái, trí tuệ vững vàng, tự tin tràn đầy Tô Sắc Vi bạn học, thử nghiệm mười mấy loại siêu năng lực không có kết quả. Nhất thời sản sinh một loại bó tay toàn tập cảm giác. Người đây căn bản không phải bệnh. Tô Sắc Vi đưa ra đúng trọng tâm, lý tính, khách quan phán đoán, người siêu năng ăn mòn hiện tượng. Tác dụng phụ là hai mặt đi. Nhân cách đầu tiên là thiện lương thánh mẫu. Nhân cách thứ hai là cao cao tại thượng. Không có bất luận cái gì tình cảm cùng nhân tính thần. Muốn ta giết chết người trước, còn có như vậy điểm khả năng. Biến mất thần tính nhân cách, rất vướng tay chân. Đây là cho trên mặt chính mình thiếp vàng lời giải thích. Nói tới chỗ này, Tô Sắc Phi con mắt hơi chuyển động. Nếu không, ngươi để ta đem thượng đế năng lực đóng gói phục chế một phần thôi. Đúng bệnh hốt thuốc mà. Nói không chừng, đến thời điểm ta liền có biện pháp trị liệu ngươi đây. Ha ha, McGregor quả đoán lắc đầu từ chối. Hắn cảm giác người này rất thú vị. Đến thời điểm như thế này, còn có tâm tình đùa giỡn. Hắn là người tốt, không phải người ngu. Kỳ thực, McGregor ở vừa nãy liền sản sinh một loại cảm giác, thượng đế năng lực cùng cái khác trấn quốc cấp, S cấp năng lực không giống, có rất mạnh tính chất biệt lập, có lẽ cái khác đỉnh cấp siêu năng lực, bị phục chế một phần, cũng sẽ không phải chịu cái gì quá to lớn ảnh hưởng. Nhiều nhất là khổ sở trong lòng, cảm thấy không thăng bằng, nhưng là thượng đế năng lực không giống. Nếu như mình thật đồng ý để Tô Sắc Phi đem tự thân năng lực phục chế quá khứ lời nói, trên địa cầu sẽ xuất hiện hai cái thượng đế. Đến vào lúc ấy, thượng đế không còn duy nhất, thực lực của chính mình liền sẽ vì vậy gặp phải cực lớn suy yếu, mất giá rất nhiều. Nói tóm lại, loại này vô lý yêu cầu, làm sao có khả năng đáp ứng. Rất tốt, ngươi không cứu, chờ chết đi, cáo từ. Tô Sắc Vi sắc mặt một đen, nói trở mặt liền trở mặt, xoay người liền muốn rời khỏi. Nàng còn chưa đi ra phòng tiếp khách, liền bị Mã Nhiên kéo rồi. Ta có thể thử một chút. Mã Nhiên nhìn thăm khách một mắt. Tiếp đó, ngươi có thể sẽ sản sinh ngũ giác hỗn loạn, tinh thần xé rách cảm giác. Không muốn phản kháng, McGregor khẽ gật đầu. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Ta sẽ tận lực phối hợp trị liệu. Trước những kia nhân ta mà chết người, tướng mạo của bọn họ, ta đều ghi tạc trong lòng. Tuy rằng những người kia rất đáng ghét, thế nhưng tội không đáng chết. Nghĩ đến chính mình phạm vào tội nghiệt, ta liền cảm thấy rất thống khổ. Nói tới chỗ này, hắn chậm rãi thở một hơi, trầm ngâm chốc lát, nói tiếp. Tuy rằng danh hiệu là thượng đế, nhưng ta đầu tiên là một tên địa cầu nhân loại. Nếu như ngày nào ta chân chính triệt để đánh mất nhân tính, ta tình nguyện lựa chọn tử vong. Mã Nhiên liếc mắt nhìn hắn. Muốn bắt đầu trị liệu rồi. Nhắm mắt lại, McGregor nghe lời khép lại hai con mắt. Sau một khắc, hắn cảm giác một trận trời đất quay cuồng, hoa mắt váng đầu. Trong nháy mắt này, ở McGregor nhận biết tập hợp, phảng phất toàn bộ tiếp khách phòng khách đều bị một đôi to lớn tay cầm trụ, từ mặt đất rút ra, đang ở nhiều lần kịch liệt lung lay. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, phát hiện chấn động lắng xuống. Trong tầm mắt, đen kịt một màu, cái gì đều không nhìn thấy. Bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động. Liền hô hấp cùng tim đập âm thanh đều bắt giữ không tới.